Túy Nhan Hồng, chương 13 PN3 bổ khuyết phiên ngoại có thể khiến người sặc máu. Gocchuyenaudio.com. Nếu Hư Tịch Đại Sư đem Mặc Nhan nhốt lại, sẽ nhốt bên trong cái gì đây? Phương án khả thi thứ nhất, nhốt trong một quả trứng, sau đó để Tô Tiểu Công mỗi một ngày đêm đều ở bên trên ấp trứng, đến khi Mặc Nhan bảo phá trứng chui ra. Phương án khả thi thứ hai, nhốt trong một cái mõ, sau đó để Tô Tiểu Công mỗi ngày gõ, đến khi Mặc Nhan bảo thôi quên đi, vốn đã ngốc gõ nữa càng ngốc hơn. Phương án khả thi thứ ba, nhốt trong ổ chăn của Tô Tiểu Công. Ấy, vậy không cần phiền lão hòa thượng nữa, Tô Tiểu Công tự giải quyết là xong. Túy Nhan Hồng, Toàn Văn Hoàn, tháng 7, 2010. Quỳnh Như, sau 3 tuần đầy hân hoan và mãn nguyện, cách chương.